Truyện Yết Kiêu. Ngày xưa, có một chàng trai tên là Yết Kiêu, ở làng Hạ Bì, làm nghề đánh cá. Một hôm, đang rảo bước trên đường làng, chàng bỗng thấy trên bãi cỏ có hai con trâu đang ghì sừng hút nhau dưới bóng trăng khuya. Chàng bèn chạy đến, phan mạnh một khúc cây vào hai con trâu đang bừng bừng sát khí. Tự nhiên, chúng ngừng cuộc ẩu đả, chạy thẳng ra biển rồi biến mất. Yết Kiêu vô cùng kinh ngạc, nghĩ thầm. Chà, sự việc kỳ lạ như vậy, thì đây ắt hẳn là trâu thần rồi. Nhìn lại khúc cây đang cầm trên tay, thấy có mấy cái lông trâu dính vào sáng lấp lánh, chàng bèn bỏ vào miệng nuốt đi. Từ đó, Yết Kiêu bỗng trở nên khỏe mạnh phi thường, đặc biệt là tài lội nước. Chàng có thể dễ dàng lặn xuống biển bắt cá như người ta đi trên cạn. Có khi chàng ở dưới nước 6-7 ngày liền mới ngoi lên. Lúc bấy giờ, có quân giặc từ phương Bắc kéo sang xâm lược nước ta. Hàng trăm chiếc tàu chiến giặc hùng hổ tiến vào cửa biển Vạn Ninh. Chúng bắt tất cả thuyền chài của ngư dân ta đang đánh cá trên biển, đốt phá chài lưới, giết người, cướp bóc, gây bao cảnh đau thương tan tóc. Bao nhiêu chiến thuyền của nhà vua phái ra chiến đấu với quân giặc đều bị chúng đánh đắm. Nhà vua vô cùng lo lắng, bèn cho sứ giả đi khắp các làng mạc thôn xóm rao rằng: Loa, loa, loa! Tổ quốc đang lâm nguy! Ai là người tài giỏi? Hãy mau mau giúp vua chống giặc giữ nước! Loa, loa, loa! Nghe tiếng loa truyền, Yết Kiêu bèn khăn gói lên kinh thành yết kiến nhà vua, tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, tôi là Yết Kiêu quê ở làng Hạ Bì. Nghe tin giặc ngoại xâm đe dọa bờ cõi, tôi tuy tài hèn sức mọn, nhưng quyết một lòng cho lũ chúng nó vào bụng cá. Vua rất đổi vui mừng, hỏi: Nhà ngươi cần bao nhiêu quân lính, bao nhiêu thuyền bè? Yết Kiêu từ tốn trả lời: Tâu bệ hạ, chỉ một mình tôi cũng đủ sức đương đầu với đội quân đông đảo của giặc. Nghe những lời đối đáp sáng sỏi mà lại rất bình thản của Yết Kiêu, nhà vua mừng thầm trong bụng: Ơn trời, ta đã gặp được người tài rồi. Nhà vua bèn phong cho chàng làm đô đốc thủy quân, phái hàng trăm quân sĩ theo chàng đi đánh giặc. Đến Vạn Ninh, Yết Kiêu cho quân lính nghỉ ngơi, chỉ ra lệnh cho họ chuẩn bị một mũi khoan thật bén và một cái búa. Đoạn một mình chàng lặn xuống biển, bơi đến chỗ tàu giặc đang buông neo. Chàng nhẹ nhàng áp sát vào đáy tàu, rồi dùng mũi khoan và búa đục những lỗ thủng thật to. Ngay lập tức, nước tràn vào những chiếc tàu chiến to đùng của giặc, đánh đắm hết chiếc này đến chiếc khác. Chỉ trong một ngày mà có hơn 20 chiếc tàu bị chìm, khiến quân giặc vô cùng hoảng sợ. Thấy tàu chiến của mình tự nhiên cứ chìm dần, tên tướng giặc chỉ còn biết kêu trời. Quái lạ, nước Việt này có ma hay sao mà không thấy tên lính nào ra khiêu chiến với ta, vậy mà tàu chiến của ta cứ thi nhau mà chìm. Đoạn hắn ra lệnh: Quân lính đâu? Thằng nào giỏi bơi lội, hãy lặn xuống nước coi có chuyện gì mà tàu chìm như vậy. Mấy tên lính tuân lệnh, lặn sâu xuống tìm kiếm một hồi, thì thấy Yết Kiêu đang hì hục khoang đục một chiếc tàu. Quá kinh ngạc, chúng vội vàng ngoi lên tàu với chủ tướng của mình. Muôn tàu, có một tên lính người Việt đang đục thủng tàu chiến của ta. Tên tướng giặc đùng đùng nổi giận, quát. Bắt sống thằng đó cho tao. Mấy tên lính bèn đem theo một cái vó bằng sắt lặn xuống nước trở lại. Nhân lúc Yết Kiều đang mải miết đục một chiếc tàu, chúng vội vàng tung vó ra, chụp lấy người chàng, rồi ra hiệu cho bọn trên tàu kéo lên. Bắt sống được Yết Kiều, tên tướng giặc mừng lắm. Ngay lập tức hắn tra khảo chàng. Hừ, thì ra thủ phạm là một thằng nhãi con như mày hả? Nói mau, nước Việt của mày có mấy đứa lặn dưới nước giỏi như mày? Yết Kiều bình tĩnh đáp. Không kể những người có thể đi lại dưới nước như đi trên cạn suốt 10 ngày không lên bờ. Còn hạng tầm thường như ta, thì 100 chiếc tàu của tụi bay cũng không chở hết. Ta nói cho các người biết, từ sáng tới giờ, có hàng chục người ở dưới đó thay nhau đục tàu. Chỉ nội trong ngày mai thôi là tàu chiến của tụi bay sẽ bị đắm hết cho mà coi. Nghe Yết Kiều nói vậy, bọn giặc sợ xanh mặt, đứa nào đứa nấy run như cầy sấy. Tên tướng giặc bèn hạ giọng, nói ngon nói ngọt, dụ dỗ Yết Kiều. Thôi, tao biết dân nước mày tài giỏi lắm rồi. Bây giờ, mày hãy đưa tao đi bắt mấy thằng lặn giỏi đó về đây. Tao sẽ tặng thưởng cho mày thiệt nhiều vàng bạc, châu báu. Mày sẽ sống giàu sang, sung sướng trọn đời. Đoạn hắn gằn giọng đe dọa. Nếu không, tao sẽ giết mày ngay lập tức đó. Yết Kiều làm ra vẻ sợ sệt nói. Được, được, hãy đi theo ta, ta sẽ chỉ cho. Tên tướng giặc tưởng thật, liền sai 10 tên lính đem theo vó sắt cùng với Yết Kiều lên một chiếc thuyền nhỏ, dong buồm lướt đi. Thừa lúc quân giặc không để ý, Yết Kiều nhảy tòm xuống nước, lặn một hơi dài, biến mất tâm. Mấy tên lính tìm mãi không thấy, đành quay về tâu lên tướng giặc. Lúc đó, quân giặc đã bị thiệt hại khá nặng. Lại nghe Yết Kiều nói, nước Việt có nhiều người giỏi nghề bơi lặn. Chỉ nội trong ngày mai thôi là tàu chiến của tụi bay sẽ bị đắm hết, khiến chúng không còn hồn phách để chiến đấu nữa. Cuối cùng, tên tướng giặc đành phải rút quân về, không dám quấy nhiễu nữa. Không, nhờ tài bơi lặn và trí thông minh, giỏi đối đáp, Yết Kiều đã một mình đánh đuổi cả một đạo quân hùng hổ của giặc, giữ yên bờ cõi nước nhà. Về sau, nhân dân nhớ ơn, lập đền thờ ở cửa Vạn Ninh và ở nhiều cửa biển khác để nhắc nhở con cháu muôn đời sau về người anh hùng Yết Kiều.